bất sinh bất thục, không lạ không thân. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, điều này thật trớ trêu. Nó khiến sự tin tưởng vững vàng bấy lâu của Hà Lạc Chi trở nên mong manh. Ánh nắng ngoài trời ấm áp chiếu vào, nhưng căn phòng lại chỉ mang đến cảm giác lạnh lẽo. Hà Lạc Chi nói, anh không hỏi nữa, em tự nói đi. Chu Mộc Nghiêu hoảng loạn, lời nói trở nên khó khăn. Cậu vốn là một chàng trai thuần khiết, thứ gì thích thì sẽ thích mãi. Cậu không muốn thêm bất kỳ điều gì giả tạo vào sở thích của mình, từ Iron Man cho đến Hà Lạc Chi. Đó luôn là điều mà Hà Lạc Chi tin tưởng, ít nhất là cho đến hôm qua. Chỉ là bạn bè bình thường thôi, Chu Mộc Nghiêu trả lời. Hà Lạc Chi, một tiếng, nhắc nhở. Em nghĩ kỹ rồi chứ? Chu Mộc Nghiêu lại lặp lại. Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hà Lạc Chi gật đầu, hỏi tiếp. Bình thường đến mức nào? Chu Mộc Nghiêu ngập ngừng vài giây mới trả lời. Có một thời gian liên lạc khá nhiều, chơi game cùng nhau, cũng có ra ngoài ăn vài bữa, nhưng lúc nào cũng có bạn bè khác đi cùng. Hà Lạc Chi khẽ nhíu mày, giọng nói không gay gắt, chỉ nhẹ nhàng. Anh đã bảo là không muốn hỏi nữa, em tự nói đi. Chu Mộc Nghiêu ngước lên nhìn Hà Lạc Chi với ánh mắt đầy cầu khẩn. Lạc Chi, Hà Lạc Chi ra hiệu cho cậu tiếp tục. Chu Mộc Nghiêu thực sự bắt đầu sợ. Bề ngoài có vẻ như Hà Lạc Chi luôn chiều chuộng và nhường nhịn cậu, nhưng thực tế người dẫn dắt trong mối quan hệ của họ luôn là Hà Lạc Chi. Anh điềm tĩnh, sáng suốt và dạy dỗ Chu Mộc Nghiêu rất nhiều điều. Chu Mộc Nghiêu luôn nghe lời anh, ngay cả khi Hà Lạc Chi không nói gì, cậu vẫn sợ khi mình làm sai. Nhưng nỗi sợ lúc này không phải vì Hà Lạc Chi giận, mà là sợ mất anh thật sự. Chu Mộc Nghiêu kể lại toàn bộ quá trình quen biết giữa cậu và người kia, bao gồm cả việc cậu từng nhận một mô hình quà tặng từ người đó, và để trả lời lại cậu mời anh ta ăn hai bữa. Cậu kể rất chi tiết, như thể đang thành thật thú nhận mọi chuyện với Hà Lạc Chi. Cuối cùng, Chu Mộc Nghiêu nói, em thật sự đã sai rồi, Lạc Chi, lẽ ra em không nên giấu anh những chuyện này. Hà Lạc Chi vẫn giữ bình tĩnh, đến lúc này chỉ nhẹ nhàng hỏi. Còn gì nữa không? Chỉ có vậy thôi, Chu Mộc Nghiêu trả lời, nét mặt đầy chân thành. Hà Lạc Chi nhìn cậu một lúc, dù ánh nắng đã tràn ngập căn phòng, nhưng anh vẫn thấy trong lòng lạnh lẽo giữa ngày hè tháng 7. Ánh mắt của anh xuyên qua đôi mắt của Chu Mộc Nghiêu, cảm nhận rõ rệt một điều gì đó trong tim mình đang từ từ sụp đổ. Lòng tin bấy lâu nay của anh, những nhận thức và cả tình cảm bao năm nay. Hà Lạc Chi bất chợt cảm thấy mình đã sai. Trên đời này chẳng có gì thực sự thuần khiết cả, và chính vì đã tin tưởng quá nhiều nên giờ đây, anh đã trở thành một trò cười. Hà Lạc Chi đưa tay lấy điện thoại của Chu Mộc Nghiêu, ngón tay anh chạm vào cậu, và Chu Mộc Nghiêu cảm thấy tay anh lạnh lẽo. Hà Lạc Chi cúi đầu bấm vài nút, cảm giác lạnh lẽo từ ngón tay lan ra khắp cơ thể, đến khi mở miệng, giọng nói của anh có hơi run rẩy. Cứ nghĩ là mình đã xóa sạch rồi, phải không? Chu Mộc Nghiêu liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay Hà Lạc Chi. Anh luôn nghĩ rằng em sẽ không bao giờ nói dối, nhưng hóa ra anh đã sai. Tay Hà Lạc Chi cũng run lên, có lẽ vì thất vọng quá lớn, hoặc cũng có thể vì điều này quá khó tin. Anh giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Chu Mộc Nghiêu, nói. Cái này em quên xóa. Trên màn hình hiện lên bảng sao kê, cho thấy vào ngày 20 tháng 5 năm ngoái, Chu Mộc Nghiêu đã chuyển cho người kia 520 tệ. Chu Mộc Nghiêu chết lặng tại chỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lạc Chi lấy lại điện thoại, bấm thêm vài nút, rồi tiếp tục đưa màn hình ra trước mặt Chu Mộc Nghiêu. Ngày 14 tháng 2, lúc 3 giờ sáng, em gửi cái phong bì 520 tệ này, giải thích sao đây? Hà Lạc Chi ném điện thoại sang một bên, nói, nếu anh nhớ không lầm, lúc 6 rưỡi sáng hôm đó anh đã ở dưới chung cư em rồi. Anh vừa trải qua một chuyến bay đêm. Vì trước đó lúc 11 giờ em còn buồn bã, bảo rằng ai cũng có người yêu còn em thì không. Nét mặt Hà Lạc Chi như không thể hiểu nổi, anh nói tiếp. Anh đã dỗ em suốt nửa tiếng, em bảo sẽ đi ngủ, anh vừa cúp máy là ra sân bay ngay. Lạc Chi, nghe em giải thích, Chu Mộc Nghiêu nắm lấy cổ tay Hà Lạc Chi, hốt hoảng nói. Lúc đó thật sự em không ngủ được, nên em chơi game thôi, chứ không phải như anh nghĩ đâu. Tôi không hiểu, thật sự không nghĩ ra nổi. Hà Lạc Chi cắt ngang, em còn rõ ràng hơn tôi. Chu Mộc Nghiêu chỉ biết lặp lại tên anh. Lạc Chi, Hà Lạc Chi tiếp lời. Tối qua em uống say rồi nói mình từng hẹn hò với người khác. Ban đầu tôi không tin, vì tôi nghĩ Chu Mộc Nhiêu của tôi không thể làm vậy. Anh cười gượng, tự mỉa mai mình. Lục điện thoại tìm chứng cứ là điều tôi ghét nhất. Vậy mà em cứ muốn tôi phải tự làm điều khiến mình kinh tởm. Lạc Chi, mắt Chu Mộc Nhiêu đỏ hoe, bước tới muốn ôm anh. Hà Lạc Chi đứng dậy, cúi xuống nhìn cậu. Em thật sự làm tôi ghê tởm. Đôi mắt Hà Lạc Chi cũng ửng đỏ, anh hít một hơi sâu rồi nói. Tôi đã từng nói với em, nếu có suy nghĩ khác thì hãy nói với tôi, để cả hai chia tay trong êm đẹp. Chu Mộc Nhiêu lắc đầu, kéo tay anh. Em không có, thật sự không có suy nghĩ khác, hôm đó em đã bảo anh ta rời đi. Em chưa từng ngủ với ai khác, chỉ là lúc đó đầu óc mơ hồ thôi, Lạc Chi. Chu Mộc Nhiêu nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp, em không biết mọi chuyện bắt đầu thế nào. Ban đầu chỉ là bạn, rồi sau đó em mới nhận ra mình đã đi quá xa. Cho em cơ hội, anh xem em thay đổi thế nào. Hà Lạc Chi quay lưng lại, nói, thật sự kinh tởm quá rồi, dừng ở đây thôi. Đừng nói lý do này với ai, nếu có ai hỏi thì bảo vì tình cảm phai nhạt theo thời gian, đừng để chuyện này trở thành trò cười cho người khác. Lạc Chi, Chu Mộc Nhiêu nắm chặt cánh tay anh, cố kéo lại để ôm. Hà Lạc Chi vốn là người không thích cãi cọ, lại càng ghét những sự giằng co như thế này. Hôm đó em cũng uống say, nhất thời không suy nghĩ mà theo anh ta về khách sạn, nhưng em không làm gì cả. Em thật sự không thể chấp nhận người khác. Lạc Chi, tin em không làm gì thật mà, đừng đi. Chu Mộc Nhiêu giữ chặt tay anh, giọng khàn đặc vì sợ hãi. Em sẽ nói lại lần nữa, lần này sẽ kỹ càng hơn, kể hết mọi chuyện từ đầu. Đừng đi, Hà Lạc Chi không thể di chuyển, bị buộc phải nghe Chu Mộc Nhiêu tỉ mỉ kể lại từ lúc hai người quen nhau. Chuyện đã bắt đầu từ rất lâu, chơi game cùng nhau, thỉnh thoảng hẹn ăn uống. Có lần uống say suýt vào khách sạn nhưng chưa thực sự xảy ra chuyện gì, cứ như thế mập mờ trong một khoảng thời gian dài. Chơi đùa là từ Hà Lạc Chi thầm nghĩ trong đầu, có lẽ Chu Mộc Nhiêu không nói dối, khi ấy cậu chưa nghĩ sâu, ban đầu chỉ là không nhận ra mình đã vượt quá giới hạn, đến khi hiểu ra thì thấy bản thân đã phạm lỗi nặng nề. Từ đó cậu sống trong sợ hãi, vừa hối hận vừa muốn thú nhận để mong được tha thứ, nhưng lại sợ mất đi tất cả. Mà chẳng hiểu vì xa cách hay vì quá tin tưởng, trong suốt thời gian đó lẫn về sau, Hà Lạc Chi chưa từng nhận ra điều gì bất thường. Một cảm giác buồn nôn cháy bỏng dâng trào trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tối qua đến giờ anh không chợp mắt, cũng chưa ăn gì, mật dạ dày đang thiêu đốt, làm anh cảm thấy như lửa cháy bỏng rát từ họng xuống dạ dày. Hà Lạc Chi bị Chu Mộc Nhiêu giữ lại, không thể cử động. Mọi thứ trước mắt như một vở kịch lố bịch, căn phòng này, con người này, tất cả đều biến thành đạo cụ. Những cảm xúc từng chan chứa trong đây giờ chỉ còn là hư vô, như chỉ để tăng thêm chút chua cay cho cảnh tượng này. Một âm thanh trầm đục vang lên, như một hồi còi kết thúc vở kịch bi hài trước mắt. Chu Mộc Nhiêu bị Hà Lạc Chi tát lệch cả đầu, khi quay lại, cậu nhìn anh đầy ngạc nhiên. Hà Lạc Chi đã dồn hết lực vào cú tát, đây là lần đầu tiên anh, một người ghét tranh cãi và rắc rối, ra tay với người yêu 8 năm của mình. Vì không có kinh nghiệm, anh cũng không biết tại sao âm thanh không giòn giã hơn. Tôi đúng là chiều hư em quá rồi. Hà Lạc Chi nghiến răng, nhả ra một câu. Cầm miệng đi, đồ khốn nạn. Cách chương.